nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Tái ngộ Ghost Rider. Ban đêm, cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn trên trấn nhỏ. Lộ Nhất Phương một người đi tới hố to trước. Này, Cushion, nghe được sao? Lộ Nhất Phương ấn lại lỗ tai bộ đàm hỏi. Thử cũng còn tốt. TT tín hiệu còn không phải quá kém. Ta thêm cái tín hiệu máy cường hóa là tốt rồi. Cushion âm thanh truyền, nhưng nếu như ngươi tiến vào khu vực hạch tâm, khả năng TT thông tin sẽ trực tiếp đứt rời. Thật đúng, ban ngày ta cùng Destroyer liều mạng các ngươi ở một bên nhìn. Kết quả hiện tại đến buổi tối, dĩ nhiên ta vẫn là một người tăng ca. Lúc này Lộ Nhất Phương nhìn trước mắt này cái hố to, có chút bất mãn nói lẩm bẩm, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết a. Cushion bất đắc dĩ âm thanh truyền đến, Destroyer tự bạo địa phương lưu lại cực sự mãnh liệt phóng xạ. Người bình thường nếu như không có phòng thủ hóa phục tiến vào bên trong một phút, cũng là chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó chỉ có thể hy vọng ngươi. Nhất Phương, ngươi hẳn phải biết chuyện này tầm quan trọng. Này đã không phải liên quan đến SHIELD, mà là toàn nhân loại chuyện. Asgather khoa học kỹ thuật so với mạnh hơn nhiều. Mà Destroyer càng là Asgather đứng đầu nhất tạo vật. Nếu như có thể từ hài cốt bên trong phân tích ra dù cho một điểm khoa học kỹ thuật, nhân loại được lợi ích đều là khó có thể tưởng tượng. Được rồi, đừng nói đạo lý lớn. Nếu như không phải biết những này, ta đã sớm bãi công. Lộ Nhất Phương đánh gãy Cushion, thần sấm bên kia tình huống như thế nào? Cũng còn tốt, bác sĩ kiểm tra sau. Biểu thị hắn so với Ngưu còn cường tráng hơn không biết bao nhiêu lần. Chiếu dáng dấp như vậy, nên không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Mà mấy vị khác người Asgather chính bảo vệ thần sấm, tạm thời hẳn là sẽ không bận tâm nơi này. Vì lẽ đó hiện tại ngươi còn có một buổi tối không tới thời gian. Được rồi, ta tận lực đi. Hy vọng không gian sụp xuống vẻn vẹn chỉ là hủy diệt rồi hạt nhân, mà có thể quá nhiều bảo lưu một điểm hài cốt. Lộ Nhất Phương nói đã nhảy vào trong hố lớn. Mà này sau khi, trong máy truyền tin liền chỉ còn dư lại tê thanh âm TT. Cái này khanh đến cùng rất lớn. Hy vọng đồ vật liền đang nổ trung tâm đi. Bằng không đêm nay trên tìm lên liền phiền phức. Lộ Nhất Phương nói, trước người đã xuất hiện hai cái chói mắt điện tương quả cầu ánh sáng. Chính vây quanh Lộ Nhất Phương không ngừng xoay tròn, rọi sáng chu vi 10 mét phạm vi. Nhưng mà theo Lộ Nhất Phương không ngừng đi vào trung tâm, nhưng là phát hiện hố to trung tâm phương hướng, dĩ nhiên xuất hiện một áng lửa. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương ánh mắt không khỏi ngưng lại. Trong lòng có dự cảm không lành. Quả nhiên là ngươi, Ghost Rider. Không ra Lộ Nhất Phương dự liệu, lúc này đứng ở trong hố lớn tâm chính là cưỡi chiến xa Ghost Rider. Mà rất nhanh Lộ Nhất Phương lại chú ý tới, ở Ghost Rider chu vi, có một cái theo người hình khá giống hố to. Người đem Destroyer hài cốt lấy đi. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Ghost Rider dĩ nhiên gặp đối với Asgather đồ vật cảm thấy hứng thú. Ta đối với cái kia đồ vật không có hứng thú. Nhưng ta biết các người nhất định sẽ đối với vật kia cảm thấy hứng thú. Ghost Rider hồi đáp, tại sao phải làm như vậy? Lộ Nhất Phương ánh mắt chết nhìn chòng chọc Ghost Rider. Cái tên này nhìn thấy hắn không có ngay lập tức sẽ tới đỗi hắn, mà là như vậy với hắn đang yên đang lành nói chuyện. Như vậy rất hiển nhiên hiện tại hẳn là Ghost Rider ký chủ. Johnny ý thức tạm thời chiếm cứ thượng phong. Này không phải là một chuyện dễ dàng. Khả năng là lão ác linh X-Men dạy hắn một điểm phương pháp đi. Ta muốn San Venganger khế ước. Ghost Rider nói rằng, cái này không thể nào. Lộ Nhất Phương kiên định lắc đầu một cái. Trước tiên không nói khế ước là Ancient One muốn đồ vật, càng quan trọng chính là Ghost Rider sau lưng là đứng đầu địa ngục Mephisto. Thật muốn giao cho Mephisto, vậy cũng thật sự xảy ra đại sự. Như vậy ta cũng sẽ không đem Destroyer hài cốt giao cho ngươi. Ghost Rider không cam lòng yếu. Thế nói rằng, thế à? Lộ Nhất Phương nghe vậy ánh mắt cũng lạnh xuống, vậy ta nếu như từ trong tay ngươi cướp đoạt đây? Vừa vặn ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta? Đối mặt kiên cường tỏ thái độ Ghost Rider, Lộ Nhất Phương vẻ mặt trái lại trở nên cân nhắc lên. Nếu như ta đánh bạc tất cả, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Ghost Rider ngữ khí kiên định mở miệng. Lưỡng bại câu thương. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương đột nhiên nở nụ cười. Ta nói, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Chỉ thấy Lộ Nhất Phương nói xong, liền nhanh chân hướng đi Ghost Rider. Mà Ghost Rider thấy này lập tức cảnh giác khởi động chiến xa. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Lộ Nhất Phương căn bản không có một chút nào dấu hiệu động thủ. Liền như vậy không hề phòng bị đi tới trước mặt hắn. Ngươi đây là muốn chết. Ghost Rider lúc này kinh nộ đồng thời. Trong lòng cũng bay lên mãnh liệt kinh hỉ. Tuy rằng không biết cái tên này không biết cái nào gân đáp sai rồi. Nhưng này không phải là hắn muốn sao. Chỉ thấy Ghost Rider nhanh chóng đưa tay ra. Chỉ cần để hắn đụng tới Lộ Nhất Phương. Như vậy hắn ắt có niềm tin. Để Lộ Nhất Phương trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Gần rồi. Rất gần. Ta bắt lấy hắn. Lúc này ở Ghost Rider trong thân thể. Hai cái ý thức hiếm thấy đồng thời phấn chấn lên. Nhưng mà tiếp đó, hắn liền sửng sốt. Bởi vì bị nắm cái cổ Lộ Nhất Phương. Dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Sao có thể có chuyện đó? Ghost Rider không dám tin tưởng hô. Này rất có thể. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng tuyệt đối trốn không thoát. Lộ Nhất Phương nói ngược lại đưa tay ra. Nắm Ghost Rider cái cổ. Đem nâng lên. Đây là tuyệt đối không thể. Hellfire làm sao có khả năng đối với ngươi mất đi hiệu lực. Lúc này Ghost Rider vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được tình huống như thế. Bởi vì ta đã miễn dịch a. Lộ Nhất Phương cười nói. Lúc trước cùng Destroyer trong khi giao chiến, Lộ Nhất Phương liền phát hiện một chuyện. Phân tích một cái phép thuật. Ngoại trừ tăng lên phép thuật tri thức cùng lực lượng tinh thần loại này chủ động phương pháp. Còn có một cái thấy hiệu quả nhanh nhất bị động biện pháp. Vậy thì là trực tiếp tự mình đi tiếp xúc. Vừa bắt đầu Destroyer hủy diệt chùm sáng. Lộ Nhất Phương có thể rõ ràng từ hủy diệt chùm sáng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nhưng theo Destroyer nhiều lần sử dụng này một chiêu. Lộ Nhất Phương liền có thể rõ ràng cảm giác được. Này một chiêu đối với sự uy hiếp của hắn đang nhanh chóng giảm xuống. Sau đó Lộ Nhất Phương về suy nghĩ một chút. Ở chiến đấu cùng với kéo một cái heo đội hữu bốn tiểu cường trong quá trình. Destroyer hủy diệt chùm sáng ở đánh trúng mục tiêu sau khi. Năng lượng phóng xạ dư âm là gặp khuếch tán. Ở trong quá trình chiến đấu. Lộ Nhất Phương hầu như toàn bộ hành trình đều tắm rửa tại đây loại nhỏ dư âm năng lượng bên. Trong, mà như vậy kéo dài sau một khoảng thời gian, Lộ Nhất Phương liền dám trực tiếp đi buồn Destroyer cháo. Mà đây là X-Gen duyên cớ đi. Bởi vì có X-Gen, Lộ Nhất Phương mới có thể làm đến trực tiếp phân tích đại đa số dị năng công kích. Mà phép thuật cùng dị năng lại như là máy bay cùng loài chim đều sẽ phi như thế. Tuy rằng biểu hiện hình thức sai biệt dị, nhưng bản chất đều là giống nhau. Chỉ cần tiếp xúc nhiều mấy lần, phép thuật cùng dị năng trong lúc đó tầng kia giấy cửa sổ chung quy vẫn là sẽ bị vạch ra. Liền ngươi lửa địa ngục tới nói, ở ta tiếp xúc 3 lần sau khi, cũng đã bị thành công phân tích. Lộ Nhất Phương nói từ trong lòng lấy ra một cái pha lê bình nhỏ. Mà trong này ngoại trừ hỗn tạp lượng lớn hạt cát, mà ở hạt cát trung tâm, còn có một tia lửa địa ngục. Đó là lần trước Ghost Rider lưu lại cho cạn. Như vậy hiện tại nói cho ta đi. Destroyer hài cốt ở nơi nào? Lộ Nhất Phương chất vấn. Mà đối mặt Lộ Nhất Phương chất vấn, Ghost Rider đương nhiên sẽ không trả lời. Mà là ra sức dẫy dụa. Trên người lửa địa ngục càng ngày càng mạnh. Nhưng cũng đã liền Lộ Nhất Phương quần áo đều thiêu không nát. Sự kiên trì của ta là có hạn độ. Lộ Nhất Phương nói. Trên tay đã xuất hiện một cái bóng rổ to nhỏ bạc quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Ngươi tuy rằng xưng tên sinh mệnh ngoan cường. Nhưng ở tình huống như vậy, Người có thể ăn mấy phát viên thuốc đây? Lộ Nhất Phương cười đem loa toàn hoàn Rasengan ở Ghost Rider trước mặt quơ quơ. Lập tức cái này viên thuốc thể tích liền lại phồng lớn gấp đôi. Từ nơi này đi hướng tây 20 km, có một cái bí mật sơn động. Trầm mặc một chút sau khi, Ghost Rider rốt cục mở miệng. Mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương liền đem Ghost Rider ném ở trên mặt đất. Xoay người nhìn về phía phương tây, hao tổn tâm trí. Nơi này không cách nào cùng Cushion thông tin. Xem ra chỉ có thể trở về nói thẳng. Cầu ngươi, giúp một chút ta. Mà vào lúc này, một cái tay đột nhiên nắm lấy Lộ Nhất Phương chân. Đó là Ghost Rider ký chủ Johnny. Hắn đã biến trở về đến rồi. Ta cần khế ước. Bằng không Black Heart thì sẽ giết Rosan. Ta biết khế ước nếu như rơi xuống Black Heart trong tay, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Mà Carter Slade cũng đã nói với ta, ngươi lấy đi khế ước là bởi vì ngươi có biện pháp chân chính đem hủy diệt đi. Nhưng xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ xử lý tốt khế ước. Johnny chân thành nói ra tất cả mọi chuyện. Mà nghe được Johnny, Lộ Nhất Phương trái lại sắc mặt quái lạ lên. Black Heart muốn ngươi đem khế ước đưa cho hắn. Nhưng ngươi xác định cái kia nóng ruột ra hỏa gặp đần độn chờ ngươi đem đồ vật giao cho hắn. Mà, Lộ Nhất Phương tiếng nói vừa dứt lời, một đạo tà phong cũng đã thổi tới. Mà ở trong gió còn bí mật mang theo ma quỷ tiếng cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.